Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1031, nguy hiểm đáy nước ám đảo. 3 phút hệ thống cảnh cáo đếm ngược mới đi qua 30 giây mà thôi. Lý Minh tại Lam Nhã tộc trưởng trợ giúp dưới, thân thể một chút xíu hướng về đường nước chảy phía trước tới gần. To lớn hấp lực để hắn hiện đang chịu đựng rất lớn thống khổ. Bên hông quấn quanh dây leo phảng phất muốn cắt đứt hắn thân eo. Mắt thấy bên tay trái một cái hình chữ nhật lõm bóng mờ theo bên người đi qua. Lý Minh y nguyên hướng lên trời ao cửa vào không ngừng bị hút đi qua. Hắn cũng muốn trực tiếp tiến về cái này ẩn tàng thầm trước động mới. Nhưng thân thể lại bị không ngừng truyền đến hấp lực hướng về phía trước kéo lấy. Phía sau hắn trường đằng sớm đã kéo căng thành một đường thẳng. Đổi lại phổ thông dây thừng, chỉ sợ đã đứt gãy đã lâu. Lý Minh trong lòng tính toán khoảng cách. Hắn cùng thiên trì xuất khẩu ở giữa chiều dài bị không ngừng rút ngắn. Chỉ còn lại sau cùng không đến 20 mét khoảng cách. Mà đoạn này khoảng cách càng là muốn mạng. Hắn cảm giác xương sườn cùng phần eo thì giống như là muốn đứt gãy một dạng. Để hắn sắp không thở nổi. Đếm ngược chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ. Khoảng cách thiên trì miệng cũng chỉ có dài mười mấy mét độ. Lý Minh đã gọi ra bao khỏa. Tay phải không ngừng huy động. Ra hiệu đằng sau tiếp tục thả ra trường đằng. Để hắn có thể tiếp tục tới gần thiên trì miệng. 1-3 mét. 1-2 mét. 11 mét, 10 mét, 9 mét, coi như hắn tiến vào thiên trì miệng sau cùng 9 mét vị trí. Lý Minh ra sức hai tay lực lượng, chống cự lại to lớn hấp lực, cầm trong tay mười ấn dơ lên cao cao, cũng lựa chọn trực tiếp sử dụng chấn thiên ấn công năng. Bạch, một đạo lóe lượng kim sắc quang trụ tại tối tăm trong thủy vực bỗng nhiên lập lòe. Kim sắc quang trụ trực tiếp chiếu rọi tại phía trước cách đó không xa thiên trì vào bên trong miệng. Ở giữa, chỉ thấy những cái kia chờ đợi tại cửa vào khác một bên vô số hắc ảnh. Còn có vài đôi lóe sáng ánh mắt, đều bị đạo này chợt đến kim sắc quang trụ dọa đến tứ tán hai bộ. Làm kim sắc quang trụ chiếu xạ tại đường nước chảy xuất khẩu trung gian trong nháy mắt. Một đạo thầm màn sáng màu đỏ thình lình xuất hiện. Cái này nói màn sáng màu đỏ triệt để bao trùm toàn bộ cửa động. Tại kim sắc quang trụ lộ ra phá lệ dễ thấy. Thật có phong ấn đâu. Avril Lavigne nhìn đôi mắt đẹp đăm đăm. Hy vọng chấn thiên ấn có thể giải khai nó. Coi như không giải được cũng muốn chí ít có thể áp chế nó. Phạm Hoa nắm chặt song quyền khẩn trương nói ra. Nhất định có thể, Phó Tử Yên đồng dạng vô cùng gấp gáp, bởi vì nàng biết Lý Minh hiện tại đứng trước nguy hiểm tình huống. Hắn cảnh cáo thời gian không đến một phút đồng hồ, nếu như không có thể mở ra phong ấn lời nói, hắn cũng không về được. Tất cả mọi người tại nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm thủy động miệng tình huống. Hy vọng Lý Minh có thể an toàn trở về. Kim sắc quang trụ y nguyên thẳng tắp chiếu rọi tại thủy động miệng. Thầm màn sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối. Tựa hồ chính tại chống cự lấy chấn thiên ấn lực lượng. Nhưng Lý Minh lại cảm giác được rõ ràng. Trên người hắn hấp lực chính đang từ từ thu nhỏ. Cả người có loại nói không nên lời nhẹ nhõm cảm giác. Mà luật cảm giác này. Lam Nhã tộc trưởng cùng một đám nắm lấy trường đằng người chơi cũng lập tức cảm giác được. Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp lóng lánh ánh sáng. Kinh hỉ nhìn về phía trước. Bạch thì trong nháy mắt, thầm màn sáng màu đỏ đột nhiên biến mất. Chấn thiên ấn kim quang cũng ngay sau đó ảm đạm xuống. Lý Minh thân thể tại trường đằng lôi kéo dưới. Vậy mà tải chậm rãi lùi lại. Thành công! Các người chơi nhất thời phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Phong ấn tạm thời giải trừ, nhưng là không biết cái gì thời điểm khôi phục. Mọi người mau tới đây. Lý Minh xoay người thu hồi kim ấn. Hưng phấn lớn tiếng kêu gọi nói. Minh Bạch, Một đám các đội hữu kinh hỉ gật đầu. Tranh thủ thời gian sử dụng trường đằng đem chính mình bó lại lên. Ở người chơi nhóm trợ giúp dưới, chuẩn bị hướng hạ du động. Hai vị tộc trưởng cũng tranh thủ thời gian triệu hoán sau lưng thị vệ. Trợ giúp hai người đồng dạng buộc trường đằng. Tuy nhiên phong ấn tạm thời giải trừ, nhưng là sông ngầm bên trong dòng nước xiết y nguyên tồn tại. Chỉ là so trước đó một chút an toàn một số. Muốn đi vào y nguyên nhất định phải làm thật an toàn đề phòng. Lý Minh trước mắt đếm ngược con số đã biến mất. Hắn tại các đội hữu lôi kéo phía dưới chậm rãi lùi lại. Hết sức hướng về đường nước chảy đối diện chậm rãi du động. Chỗ đó trên vách đá, một chỗ hình chữ nhật lõm khu vực, chính là hắn mục tiêu chủ yếu. Ở trong tối chảy không ngừng trùng kích vào. Các đội hữu trợ giúp Lý Minh khẽ động trường đằng, để hắn tại an toàn dưới tình huống một chút xíu bơi qua đường nước chảy. Rốt cục thoáng cái dán chặt đối diện vách đá, chờ hắn ngang di động, chậm rãi tới gần chỗ lõm xuống thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện nơi này dòng nước so sánh nhẹ nhàng. Hắn đã có thể tự nhiên hành động, nhìn trước mắt to lớn lõm xuống khu vực. Trên vách đá mọc đầy trơn ướt rêu xanh, nhưng là duy chỉ có một cái hình tròn khu vực vô cùng sạch sẽ. Tựa hồ là thường xuyên bị chạm đến đồng dạng. Phát hiện này, nhất thời để Lý Minh trong lòng đại hỉ. Hắn thử đưa bàn tay khắc ở mảnh này bóng loáng trên vách đá. Đột nhiên cảm giác khối này vách đá hướng vào phía trong xoay chuyển. Lộ ra một cái hình tròn lỗ thủng. Bên trong có một cùng đúc bằng sắt vòng tròn. Hắn thử kéo động khéo đưa đẩy. Mang ra một chuỗi cẩn trọng xích sắt. Theo hắn tăng lớn lực lượng nắm động vòng tròn. Xích sắt cũng bị quất ra một đoạn. Oanh! Một trận trầm đục, vòng tròn chậm rãi quy vị, trước mắt nước ngâm cuồn cuộn, lõm vách đá hướng lên chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái hình chữ nhật cửa động, bên trong một đầu thềm đá đạo lý hướng lên kéo dài. Dòng nước rót vào cửa động, khắp nơi đều là một mảnh bốc lên nước ngâm. Ta tìm tới thầm động cơ quan, các ngươi mau tới đây, Lý Minh hưng phấn chào hỏi. Trực tiếp bơi vào trong động khẩu, hai chân dẫm đạp tại trên thềm đá. Hắn từng bước một hướng thượng du động, theo Lý Minh tiến vào đường nước chảy trong nháy mắt. Hắn các đội hữu cũng tại trường đằng trợ giúp phía dưới nhanh chóng hướng về sông ngầm trung du đến. Ra sức bơi qua đường nước chảy về sau, từng cái liên tiếp tới gần thủy động miệng. Mà lúc này Lý Minh đã đứng tại cao mấy mét trên bậc thang. Chờ đợi các đội hữu đến, hắn đã phát hiện, trong thủy động một bên trên vách đá, còn có một cái đóng cửa cơ quan. Chỉ cần ấn hạ cơ quan, thủy động miệng đem về lần nữa phong bế. Không đến 3 phút, từng cái đồng đội cấp tốc bơi vào thủy động, theo bậc thang hướng lên nhanh chóng du động. Đỉnh đầu bọn họ phía trên hẹp dài cửa động, y nguyên bị nước sông tràn ngập. Coi như hai vị tinh linh tộc trưởng vừa tới gần thủy động một khắc này. Thiên trì cửa vào đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, bị giải trừ kết giới, trong nháy mắt bắt đầu khôi phục bình thường. Các người tranh thủ thời gian tiến vào cửa động, kết giới lại xuất hiện, người khác toàn bộ trở về. Thiên Tâm Hồng vừa mới chuẩn bị chui vào sông ngầm, phía trước tình huống dọa đến hắn liên tục lùi lại. Cũng tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Cái này kinh người phát hiện, để đang chuẩn bị đi theo cùng một chỗ tiến vào sông ngầm mấy trăm các người chơi. Tất cả đều hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì bọn hắn cũng đều cảm giác được, sông ngầm nguy hiểm lại khôi phục bình thường. Vừa vặn là 3 phút đồng hồ, chấn thiên ấn chỉ có thể tạm thời để long thần kết giới tiêu tán 3 phút. Lý Minh nhìn lấy thời gian, bất đắc dĩ nói ra, Minh Bạch huynh không cần phải gấp, đã các ngươi đã đi vào, vậy trước tiên đi xem một chút tình huống lại nói, chúng ta ngay tại trên bờ hồ chờ đợi, có tin tức gì cho chúng ta biết là được, Thiên Tâm Hồng nói ra, được, Vậy chúng ta thì quyết định như vậy. Lý Minh gật gật đầu. Mắt thấy hai vị tộc trưởng vọt vào sơn động, hắn lập tức thân thủ đóng lại cơ quan. Ông, đại lượng nước ngầm lăn lộn, cửa động lần nữa đóng lại, mà sông ngầm bên trong cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Không còn có người có thể an toàn thông qua. Tối tăm trong thủy động, hiện tại chỉ có Lý Minh 9 cái đồng đội cùng hai vị tinh linh tộc trưởng. Các huynh đệ, thì thừa chúng ta mấy cái, đến đón lấy hành động hội vô cùng nguy hiểm. Mọi người nhất định muốn cẩn thận. Lý Minh nhìn lấy mọi người, nhỏ mở miệng cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.